Trảm Nguyệt, chương 17, Liệp Mẫu Chi Phong. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, người muốn làm gì? Ta liếc hắn một cái. Đánh bọn họ, người nói còn có thể làm gì? Hắn trợn mắt, chúng ta 789 là mặc cho người như vậy khi dễ sao? Đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. Ta nhàn nhạt nói, hắn phẫn nhiên, mấy giây sau, sờ mũi một cái, nói lại tiêm đi. Con mẹ nó. Rất có đạo lý, ta cười ha ha một tiếng, được rồi, chửi ngươi mấy câu mà thôi, hơn nữa nếu như dựa theo hai người chúng ta ước định phát tài con đường tới đi lời nói, ngươi sau này bị mắng khẳng định không ít, ai tình nguyện nhìn một mình ngươi tiểu pháp sư khắp nơi cướp người đầu đây. Ngược lại, ngươi sau này nhất định sẽ biến thành tiêu điểm, đây chính là nhất định phải chịu đựng giá, ra ngoài luyện cấp thời điểm cũng phải cẩn thận. Một chút, chửi thề một tiếng, hắn bị nói không tránh khỏi cau mày, mặc dù ta tự nhận là kỹ thuật đã tương đối mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, một khi bị vây công có thể làm sao bây giờ, người nghề nghiệp này thiết lập sau này còn có thể biến trở về player sao? Theo lý thuyết là nhất định sẽ, nhưng ta cũng không có chút tự tin nào, ta đang ở đi theo sư phụ ta tu luyện, trò chơi này bối cảnh có chút ý tứ, làm cho người ta một loại rất mãnh liệt chân thực cảm giác. Dĩ nhiên, nếu không lời nói, Huyễn Nguyệt cũng không khả năng một nhà độc quyền, mới vừa bắt đầu dự bán mũ bảo hiểm cũng đã chiếm đoạt 7 thành trở lên thị trường. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, lại đi một cái, đi một cái đi một cái. Lúc này, sau lưng mấy học sinh như cũ vẫn còn ở tán gẫu, một người trong đó trải bên trong chia nhau học sinh một. Bên vén chuỗi, một bên cười nói, nhắc tới chúng ta này cái tân thủ thôn boss quả thật có chút kỳ quái, ta Dương Châu cùng Hoài An đi học trung học đệ nhị cấp đồng học cũng chưa có gặp phải loại tình huống này, người ta hai cái tân thủ thôn boss đều là đổi mới sau khi trong vòng 30 phút liền bị thủ giết, chúng ta cái này cơ hồ mỗi lần đều là đối với player chu diệt, nhắc tới cũng kỳ hoặc. Ừ, một cái mặt đầy thanh xuân đậu học sinh ngửa đầu một cái cạn một ly bia, nói cho dù là phá hiểu người xuất động cũng không làm gì được cái này linh giới tuần giặc người, theo hiện trường người ta nói, phá hiểu tận, phá hiểu trần ngay đầu tiên liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, quá kinh khủng, kia hai cái là người nào a, đều là phá hiểu quân đoàn người sáng lập, hơn nữa phá hiểu tận thực lực khoảng cách nước phục một đường, player. Chỉ có một đường xa, thậm chí có thể với thần thoại công hội hiên viên KED. Phong, Lữ Thuần Dương cái cấp bậc đó cao thủ so chiêu rồi, nhưng là đụng phải linh giới tuần giặc người, lại hãy cùng giết heo như thế bị giết xuống, trên mạng nghe nói đã có bọn họ bị dây video chiến đấu truyền lên. Bên trong chia nhau học sinh gật đầu nói, không sai, nghe người ta nói, cái đó linh giới tuần giặc người có một cái kỹ năng mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, tên gì, Liệp Địch Chi Phong. Thậm chí không ít người đều tại hướng Huyễn Nguyệt quan phương khiếu nại kỹ năng này rồi, nói ở nơi này là cái gì Liệp Địch Chi Phong, nhất định chính là Liệp Mẫu Chi Phong a, phốc. Ta trực tiếp một cái bia phun ra ngoài, đưa đến mấy học sinh đều nhìn lại. A Phi vội vàng nở nụ cười, không việc gì không việc gì, huynh đệ của ta bị sặc. Ha, ha, mấy học sinh cười một tiếng, thanh xuân đậu Nam Hải tiếp tục nói, đúng đúng đúng, chính là cái này Liệp Mẫu Chi Phong, ta cũng ở đây trên diễn đàn thấy được, rất nhiều người đều nói, cái này linh giới tuần giặc người quả thực quá mạnh mẽ, xách hai cây chùy thủ du đãng, ở đâu là cái gì tuần giặc người, nhất định chính là phá hiểu, long minh, trảm viêm những thứ này công lực tổ hoàng tuyển săn mẫu thân người, quá kinh khủng. Thô bì, đúng vậy, quá thô bì, nhưng là lại rất có đạo lý, kia phá kỹ năng quả thật kêu Liệp Mẫu Chi Phong càng thích hợp một chút, nói thật nếu như không phải là quần thi cốc quá nhiều người lời nói, ta hoài nghi cái đó boss có thể đem phá hiểu quân đoàn công lực đổ người giết sạch, ngay cả phá hiểu diệt cùng phá hiểu duyên đều không cách nào thoát khỏi, may mắn a, không sai biệt lắm. Bên trong chia nhau nhếch miệng đạo phá hiểu duyên a, cái đó nữ. Không được, ta ở tân thủ thôn gặp một lần, thật thật xinh đẹp, loại này cấp bậc đại mỹ nữ chúng ta toàn bộ nghề học viện cũng không tìm tới một cái. Thế, thanh xuân đậu Nam Hải cười lạnh một tiếng, phá hiểu duyên, chỉ có thể coi là một cái đại mỹ nữ thôi, tuyệt đối không tính là đứng đầu, phải nói chơi đùa, Huyễn Nguyệt đứng đầu mỹ nữ, nhất định là Lâm Tịch A, Lâm Nguyễn Nhi giải ngũ sau khi, nàng chính là công nhận nước phục đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn là mạnh nhất hàng ngũ người dự bị, xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại, đáng tiếc A, nghe nói nàng gần đây với Phong Lâm Hỏa Sơn gió biển cả khá là thân thiết, khả năng đã tại yêu lui tới rồi, quá đáng tiếc A, đáng tiếc cái B, người ta coi như không theo gió biển cả đi gần cũng với ngươi. Không có nửa xu quan hệ, chính phải, người ta nhìn thấy ngươi cũng sẽ không nhìn nhiều. CNM, mấy người các ngươi GB lại không thể nói chọn người lời nói, ăn mau, ăn xong trở về đi ngủ, sáng mai còn có bài chuyên ngành, đừng quên, lão tử có thể là trưởng lớp các ngươi kiêm trưởng phòng ngủ. A ha ha ha, ngươi tốt đại quan uy a, bao đại nhân, lại để cho ngươi làm vài năm quan, ngươi sợ là ngay cả hệ chủ nhiệm cũng không coi vào đâu a. Ta vừa ăn nướng bánh bao, một bên nghe sau lưng mấy cái player nói chuyện phiếm, nhiều hiểu một chút trong trò chơi người luôn là được, vừa ăn, một bên hỏi A Phi cái này Lâm Tịch ngươi biết sao? Ta biết nàng, nàng không nhận biết ta. A Phi toét miệng cười nói. Mẹ kiếp, người ta nhưng là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử A, nước Phục mạnh nhất kiếm sĩ một trong, đã từng hướng Lý. Tiêu Dao phát động khiêu chiến qua ta là cái thá gì A, bất quá. Lão Hàn khẳng định nhận biết nàng, bởi vì lão Hàn cùng với nàng đấu qua. Kết quả như thế nào đây? Ta hỏi, tỷ số thắng 30, không tới đi. Hắn nói, ta không khỏi kinh ngạc mặc dù ta là thiên mệnh tập đoàn thủ tịch số liệu phân tích sư, nhưng phần lớn thời gian cũng tốn ở hệ thống số liệu trong, đối với trò chơi Lý Phong Vân nhân vật biết rất ít nhưng bởi vì Hàn Nhất Tiếu theo ta quan hệ tương đối khá cho nên hơi chút chú ý một chút, ở thiên mệnh hậu kỳ, Hàn Nhất Tiếu hiệu lực với thần thoại công hội, là phương bài hát khuyết dưới quyền có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ một trong, không nghĩ tới hắn chống lại Lâm Tịch lại cũng không đến 30, phần thắng. Thế nào, người không nhận biết Lâm Tịch? A Phi hỏi ngược lại. Nghe nói qua, không quá, hiểu, ta cười một tiếng, nói, không cần quan trọng gì cả, người ta là đã lăn lộn đến mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử cao thủ, hai ta chẳng qua là chính là Thái Hồ truyền kỳ thôi, không nhất định có đồng thời xuất hiện, không cần biết. Ừ, cũng là, A Phi cười hắc hắc, loại nữ nhân này, mắt cao hơn đầu, không có nhận biết cần phải. Đúng, chúng ta suy nghĩ với tình huống trước mắt là được, ngươi phải nhanh tăng lên cấp bậc, gia tăng chính mình. Sức đánh lần sau có thể giết được càng nhanh một chút, hơn nữa cũng có thể gia tăng tự vệ năng lực, ta là phụ trách xử lý hảo chính mình chức nghiệp ẩn, ít nhất chúng ta ở trong game kiếm cả lăm tuyệt đối không thể hỏi đề. Dĩ nhiên, hắn tự tin nói, chỉ là hôm nay chúng ta bán một số thứ, không sai biệt lắm liền đủ chúng ta ăn một tuần lễ các loại ta đẳng cấp cao. Chúng ta chỉ có thể kiếm được càng nhiều, lại nói Ali, ngươi bây giờ thật người không có đồng nào. Ừm, ta gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra mở ra vi tín ví tiền, ngươi xem ta trong vi tín chỉ có 100 khối, đây là ta cuối cùng vốn. Chửi thề một tiếng, vậy ngươi xe đây, ngươi bộ kia màu trắng R8 không phải là rất khốc huyễn sao? Dừng ở nhà, thả trong nhà làm gì, lái ra, ngươi không mở lời ta giúp ngươi mở A, đây chính là đem muội vũ khí sắc bén A, không được không được. Ta khoát khoát tay, ta nghỉ việc sau khi sẽ không theo ta ba truyền lời, trở về đi lái xe lời nói, nhất định phải ai ngừng mắng, hắn không muốn gặp ta, ta cũng không muốn thấy hắn, hay là chớ thấy. Không hiểu nổi ngươi, hắn nhíu mày một cái, lại nói anh em chúng ta nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn, chưa thấy qua ngươi thiếu tiền qua, bất quá. Nhà ngươi rốt cuộc làm gì ta cùng lão Hàn cho tới bây giờ không biết, ngươi nha sẽ không có gì không bình thường lai lịch chứ. Có thể có lai lịch gì? Ta mặt đầy bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ta giống như là mỗi một đại nhân vật con trai sao? Không giống, hắn lắc đầu một cái cười ha ha một tiếng. Được rồi, tùy tiện ở ngươi tìm tới công việc trước ca, nuôi ngươi. Kia ngươi có nuôi rồi, bởi vì trong thời gian ngắn ta sẽ không đi tìm công việc. Chửi thề một tiếng, đúng rồi A Phi, ngươi kinh tế tình huống thế nào? Quá miễn cưỡng đi, năm ngoái cha ta xưởng bị nhốt, năm nay hắn cũng liền xào chứng khoán, cũng thua thiệt mấy trăm ngàn, bây giờ ta ngoại trừ đi làm ra cha mỗi tháng trả lại cho ta 10.000 sinh hoạt phí. Ngọa tào, phú nhị đại A, phú mội ngươi A, lão tử mở mấy trăm ngàn nhị thủ bị á địch ngươi nha. Mở 2 triệu ai là phú nhị đại à? Ngươi xem ngươi sao còn lên mặt đây? Giỏi lắm quay đầu ta bộ kia xe mượn ngươi mở một đoạn thời gian. Ít nhất nửa năm, được ngược lại ta ngoài ra còn có 3 máy xe. Trời vừa rạng sáng hứa, ăn uống no đủ, còn lên tuyến sao, A Phi hỏi, không hơn, tắm ngủ, sáng sớm ngày mai cơm sáng thức dậy thượng tuyến phấn đấu. Ok, rửa mặt ngủ, làm nằm ở trên giường thời điểm, lại có chút không ngủ được, bên tai phảng phất còn đang vang vọng đến, Liệp Địch Chi Phong. Hệ thống âm thanh cả người giống như là gặp ma như thế, mặc dù ta cũng vậy, Huyễn Nguyệt người thiết kế một trong, nhưng là thật chính mình tự thể nghiệm lời nói, lại này mới thật sự cảm nhận được trò chơi này to lớn mị lực, khó trách một khi thượng tuyến cũng đã càn quét toàn bộ mô phỏng trò chơi thị. Trường, cứ như vậy, một mực tràn trọc chờ mình đến 3 giờ mới ngủ. Ngày kế từ mê man bên trong tỉnh lại. Nhìn một cái điện thoại di động, đã 9 giờ sáng, rất nhiều nhức mắt ánh mặt trời từ rèm cửa sổ trong khe hở xuyên qua, lôi kéo, vô dụng, không ngăn được, A Phi trong nhà rèm cửa sổ cố gắng hết sức quật cường, trung gian bộ phận đã nghiêm trọng lão hóa biến hình. Két, cửa mở ra, A Phi đi vào, đem túi ni lon để lên bàn, nói, còn không có lên đây. Ta mang cho ngươi bữa ăn sáng, một phần sữa đậu nành, bên ngoài thêm một phần quán bính, mau tới tuyến, tiểu đội chúng ta người đã liên lạc ta thượng tuyến luyện cấp rồi. Ừ, người nhớ đem dự bị trang bị tổn thương khố A, chớ bị người PK nổ. Biết rồi, thức dậy, rửa mặt ăn điểm tâm, thượng tuyến. Bạch, chúng ta vật xuất hiện ở phong vân thai bên trên, vẫn như. cũ một bộ tiểu khô lâu bộ dáng, chỉ bất quá trải qua quần thi cốc một trận sát hại sau khi cấp bậc đã lên tới level 13 rồi, hơn nữa kinh nghiệm thuần túy là dựa vào đánh chết player đạt được, trời mới biết ta ngày hôm qua tổng cộng tiêu diệt bao nhiêu player, ngược lại nhớ lại cũng chỉ còn lại một mảnh tinh phong huyết vũ. Cách chương.